Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 934. Sát nhập, chương 942. Sát nhập viết nguyệt cần tài nguyên cùng nhân thủ, mà tài nguyên có thể thông qua cướp đoạt cùng lấy quặng mà đến. Nhưng nhân thủ cũng chỉ có thể thông qua chiêu mộ cùng đoạn thu sống lại. Nương tựa theo 30 vạn thành viên, Tiết Nguyệt khẳng định không có khả năng phát triển đến văn minh liên hành tinh. Mà lại hiện tại Tiết Nguyệt vừa vặn bão hòa, có thể điều động nhân thủ rất ít, không đến 5 vạn thành viên. Bên trong chiến trường cứ điểm đồn trú 10 vạn, đại thảo nguyên phía trên cứ điểm đồn trú 5 vạn, mà lãnh địa bên này có 7, 8 vạn, cuối cùng một bộ phận tại thành Thiên Phong. Có thể nói hiện tại Tiết Nguyệt các đại quân đoàn đều có chính mình sự tình là mân ni nhân thủ. Vấn đề cũng là đoạn thu cần giải quyết một vấn đề lớn. Nhưng vấn đề này thời gian ngắn không giải quyết được, cần lâu dài phát triển mới được. Tử đã dẫn người tiến đến nữ thần công hội, đoán chừng rất nhanh liền có thể biết nữ thần công hội lựa chọn. Nếu như Gin Games muốn sớm tiến vào vũ trụ thời đại, như vậy chỉ có thể theo sát đoạn thu bước chân, mà chỉ liên cũng bắt đầu bận rộn, nàng muốn từ phương diện khác giải quyết nữ thần công hội vấn đề. Nữ thần công hội hậu trường là đại lục bên ngoài một nữ tính cường giả tạo thành liên minh. Cái này liên minh mặc dù không phải rất cường đại, nhưng cũng không có người dám chủ động trêu chọc, chỉ liên cáo biệt đoạn thu, nàng muốn đi cái này công hội đi một chuyến. Mà lại chỉ liên còn nhận biết cái này công hội một chút cường giả. Dù sao từ thái cổ thời kỳ sống đến bây giờ, mặc dù đại bộ phận thời gian đều đang ngủ say, nhưng nói thế nào nương tựa theo vương cấp cao đoạn sức chiến đấu khẳng định sẽ có nhất định nhân. Mạch, nữ tính ở vào yếu thế địa vị, thường xuyên nhận xâm hại, cho nên mới sẽ có nữ tính công hội, hoặc là nữ tính cường giả tạo thành liên minh xuất hiện. Chỉ liên làm nữ tính cường giả, tự nhiên sẽ nhận biết cái này một bộ phận thành viên. Đại lục ở bên trên vương cấp cường giả có không ít. Nhưng vương cấp cao đoạn cường giả liền thiếu đi, đặc biệt là vương cấp ngũ đoạn trở lên cường giả. Càng là đi lên càng là khó mà đột phá, nếu như chỉ liên thuận lợi, nói không chừng có thể để cho nữ thần công hội trực tiếp gia nhập Tuyết Nguyệt. Rất nhanh tin tức liền truyền đến. Gin Games quyết định đi theo Tuyết Nguyệt bước chân, mà lại bản thân nàng quyết định cùng Đoạn Thu nói một chút. Đoạn Thu tự nhiên là vô cùng đồng ý, tự mình tiến về nữ thần công hội. Đoạn Thu cùng Gin Games liền gặp mặt rồi, nàng vẫn là một bộ nữ vương bộ dáng. Hai người đã sớm thật là tốt bằng hữu, cho nên nói chuyện cũng không cần quanh co lòng vòng. Chúng ta gia nhập các ngươi khẳng định không được. Nhưng hợp tác vẫn là không có vấn đề. Kỳ thật ta muốn cho ngươi gia nhập Tuyết Nguyệt. Hai nhà chúng ta nếu như sát nhập rất nhiều khó khăn đều có thể giải quyết. Đoạn Thu ngồi ở trên. Ghế salon nói, trong phòng chỉ có Đoạn Thu cùng Gin Games. Nàng nghe xong nghĩ nghĩ nói, nếu như là ta một người ta đến không có cái gì. Ngươi cũng biết chúng ta cùng ngoại giới có liên hệ. Nếu như ta dẫn đầu nữ thần công hội gia nhập Tuyết Nguyệt về sau khẳng định sẽ có rất nhiều vấn đề xuất hiện, nói thật, thành Thiên Phong mấy cái kia liên minh sát nhập thời điểm ta liền nghĩ qua vấn đề này. Tuyết Nguyệt có kỹ thuật, ta bên này có người, sát nhập sau tuyệt đối sẽ trở thành một cái cường đại công hội, ta biết. Ta người đã đi cùng sau lưng ngươi thế lực nói chuyện. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Gin Games nghe xong giật mình, sau đó ngồi xuống nhìn xem Đoạn Thu hỏi. Người biết sau lưng ta thế lực, ta không rõ ràng, nhưng ta có người rõ ràng. Ta đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền đến. Nói không chừng sau lưng ngươi thế lực vô cùng đồng ý sát nhập sự tình đâu, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Gin Games là điều tra qua Tuyết Nguyệt công hội, mà lại cũng hỏi qua phía sau cường giả, lúc ấy cũng không có phát hiện Tuyết Nguyệt cùng ngoại giới có liên hệ gì. Không nghĩ tới Tuyết Nguyệt tại ngoại giới lại còn có sức mạnh. Vậy thì tốt quá, chúng ta đợi tin tức đi, coi như không thể sát nhập cũng có thể bảo trì hợp tác. ta bên này khẳng định sẽ ủng hộ ngươi, Kim Games nói. Đoạn Thu không hề rời đi nữ thần công hội, mà là tại Kim Games nơi này chờ tin tức, chỉ liên tốc độ thế nhưng là rất nhanh, đoán chừng không cần mấy ngày liền sẽ có kết quả. Sau 4 ngày, chỉ liên trở về, biết Đoạn Thu tại nữ thần công hội sau liền vội vàng chạy tới. Nàng không có ẩn tàng tự thân khí tức, nhưng muốn cảm giác được nàng cũng chỉ có thánh cấp mới được. Có thể nói chỉ liên đến đem nữ thần công hội thánh cấp dọa một đầu. Nữ thần công hội thánh cấp cường giả chính là bên ngoài nữ tính cường giả tạo thành liên minh một thành viên trong đó, nàng mục tiêu chủ yếu là bảo vệ nữ thần công hội an toàn. Về sau chờ đợi thành thiên phong thánh cấp cấp 3 đại lục. Chỉ liên đến tự nhiên là bị phát hiện, thánh cấp cường giả cùng thiên cấp cường giả tự mình xuất động nghênh đón. Đoạn Thu bắt đầu còn không biết là chỉ liên, không nghĩ tới gặp mặt sau mới phát hiện là nàng. Hội trưởng, chỉ liên đối Đoạn Thu nói, Đoạn Thu tự nhiên là minh bạch, hắn nhẹ gật đầu không có biểu thị, Kim Games trong lòng lại là giật mình, Tiết Nguyệt Vương cấp cường giả, mọi người đi tới nữ thần công hội phòng họp. Về sau chỉ liên lấy ra một phần văn kiện đưa cho nữ thần công hội thánh cấp cường giả. Xem ra chỉ liên lần này ra ngoài phi thường thành công. Không có gì bất ngờ xảy ra nữ thần công hội sẽ cùng Tuyết Nguyệt sát nhập. Nữ thần công hội thánh cấp nhìn sau hướng phía chỉ liên thi lễ một cái. Về sau đem văn kiện đưa cho Gin Games nói. Ngươi xem một chút đi, Gin Games nhìn sau nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Đoạn Thu cùng chỉ liên nói, minh bạch, nữ thần công hội sẽ ở gần đây gia nhập Tuyết Nguyệt. Ta vừa vặn thương lượng với Đoạn Thu tốt, về sau chúng ta chính là người một nhà. Chỉ liên tìm được đã từng nhận biết mấy tên nữ tính cường giả. Lúc ấy nàng gặp những người này thời điểm đều là thánh cấp cùng vừa tiến vào vương cấp trình độ. Chỉ liên vừa vặn tại các nàng thời điểm khó khăn trợ giúp một chút. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà trở thành nữ tính cường giả liên minh quản lý. Chuyện sau đó liền đơn giản nhiều. Cao tầng trực tiếp hạ đạt văn kiện. Kỳ thật chỉ liên không riêng gì vì để cho nữ thần công hội gia nhập Tuyết Nguyệt. Nàng còn cùng cái này nữ thần cường giả liên minh nói chuyện rất nhiều chuyện. Trong đó chủ yếu nhất chính là đối mặt tương lai địch nhân. Bởi vì Tuyết Nguyệt tiềm lực phi thường to lớn. Cho nên tương lai tại thành thiên phong đại lục trên không muốn thành lập một cái trạm không gian. Trạm không gian này muốn đối cái này nữ tính cường giả liên minh mở ra. Có lẽ hiện tại còn không thể thực hiện, nhưng về sau liền đơn giản. Cứ như vậy chỉ liên rời đi, nàng còn muốn đi bận bịu rất nhiều chuyện. Nàng muốn trợ giúp Đoạn Thu phát triển, tìm nhân thủ gia nhập Tuyết Nguyệt. Trách không được ngươi mấy ngày nay không đi. Nguyên lai là đang chờ tin tức a. Vin Games nắm chặt Đoạn Thu áo hung hãn nói. Đoạn Thu nghe xong lập tức đầu hàng. Đừng, nữ vương, chúng ta về sau là người một nhà. Hài hòa ở chung, nhìn thấy Đoạn Thu dáng vẻ. Vin Games phốc một tiếng bật cười. Buông xuống Đoạn Thu giật tại bên cạnh hắn nói. Đã dạng này nghiên cứu một chút làm sao sát nhập đi. Ta còn tại đang cùng Phong Lăng Thiên Hạ đàm phán tới. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát sinh chuyển biến, Phong Lăng Thiên Hạ có hậu đài sao? Đoạn Thu hỏi, Vin Games lắc đầu, không có, không phải ta cũng sẽ không đi tìm các nàng. Sát nhập độ khó không lớn, ngày mai hoặc là hậu thiên ta dẫn ngươi đi các nàng công hội. Hết chương.